tung hoành, chương 23, giết, 22 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường ấn vừa rơi xuống, Vũ Thiên Long cực kỳ gấp gáp, cũng điên cuồng hét lên một tiếng, lúc này hắn đã không thể làm ra lựa chọn nào khác, lập tức từ bên trong mi tâm một đoàn thất thải quang mang xé không mà ra, cũng đồng thời tại phía trên hư vô, xuất hiện một tia khổng lồ từ kim điện lôi, tia điện lôi này màu tím đậm, xung quanh còn có đạo vận nồng đậm bao phủ. Sát na đó cảm tưởng như cả bầu trời đều bị đại đạo ý chí bao trùm, một cỗ sinh tử khí tức ngập trời bộc phát, dương quang ảm đạm, nhật nguyệt lu mờ, cuồng phong cuồn cuộn nhấc lên tiếng oanh minh gầm thét tựa như bão táp quét sạch bát phương. Lại thêm một sát na nữa, ngàn vạn đầu điện xà không biết từ đâu trong trời đất cũng nhao nhao kéo đến, xẹt ngang hư vô, đốt sáng thiên địa, rốt cuộc kết thành một tấm lưới tử kim khổng lồ bao trùm trời đất, thiên thượng địa hạ tràn ngập sắc tím, uy áp như núi, mênh mông như biển, khiến cho chúng nhân nội tâm khiếp đảm. Mọi chuyện nói nghe có vẻ dài dòng nhưng thực sự chỉ phát sinh trong vòng chưa đầy một hơi thở ngắn ngủi, đoàn thất thải quang mang kia chính là một trong ba sợi tóc bảo mệnh mang theo nhất kích toàn lực của tu sĩ hợp đạo kỳ mà ngày đó hạ lễ bái sư được sư tôn ban tặng. Từ đó đến nay dù cho có trải qua biến cố thế nào Vũ Thiên Long cũng đều không nỡ đem món quà quý giá của sư tôn ra để sử dụng bừa bãi, nhưng hôm nay lại hoàn toàn bất đồng, hôm nay bản thân hắn đang nắm trong tay tính mạng của gia gia. Sợi tóc thứ hai, chết, Vũ Thiên Long khuôn mặt đỏ bừng, chỉ tay hướng Tam Linh Tử, đạo điện lôi treo ở hư vô rung động một chút tựa hồ đáp ứng. Y phục nhấc lên, gầy gò thân thể theo tóc đen cuốn ngược. Mọi chuyện diễn biến nhanh đến độ chúng nhân còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì tia từ kim điện lôi đã nhằm hướng Tam Linh Tử bổ xuống, bầu trời trong một khắc này được đốt sáng, có ngôi lưu tinh vừa vọt qua thương không bị sinh sinh xé toang, chia đôi hai nửa. Đứng dưới thứ lực lượng thậm chí có phần viễn siêu lực lượng bên trong thiên địa tuyệt không một ai đủ sức đối kháng, không có uy áp kinh tâm, chỉ có một cỗ thiên ý bao la dung nạp hết thảy vào bên trong. Đoàng, đoàng, đoàng, mấy tràng tiếng nổ lớn đồng thời vang lên không báo trước lập tức vạn âm im bặt, lòng người tại một khắc đó cũng rớt xuống, thiên không lắc lư chao đảo, phong vân biến sắc. Tia điện lôi kia tựa hồ là cửu cửu thiên kiếp sát kẻ nghịch đạo, tốc độ quá nhanh, viễn siêu hết thảy, bởi vì phạm vi công kích bị gói gọn cho nên chúng nhân quan vọng cũng không có ai mảy may tổn thương. Chỉ thấy sau tiếng nổ, sau cái chớp sáng của thiên không kia thân ảnh nam nhân hắc y ngay lập tức biến mất mà thay vào đó là một cơn mưa máu, một đoàn huyết vũ bao trùm, lại có hàn phong cuốn tới như gió thổi mưa bay chỉ để lại trong khứu giác con người tồn lưu thứ mùi vị tanh nồng lợm dọc. Ngay cả Nguyên Anh đều không thể nào trốn thoát, Nguyên Anh vỡ đồng nghĩa với thần hình câu diệt. Mọi chuyện qua đi theo cái kịch bản mà không ai ngờ tới, một lúc sau thiên địa pháp tắc tìm về chân ngã, vạn vật lại trở về với nguyên điểm, chỉ có lòng người là không thể nào bình tĩnh trở lại. Tam Linh Tử, một trong 9 đại sát thủ của Hắc Ám Đế Thành, bài danh hàng thứ 3 tô vị càng đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, dưới vận khí kém cỏi bị thiên lôi đánh chết, chết theo một cái cách không thể nào ngớ ngẩn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai lại đi hoài nghi một hài tử như Vũ Thiên Long, hắn là từ bên trong chính cung đi ra cho nên cũng chẳng ai thèm chú ý, mà mọi chuyện phát sinh quá nhanh chỉ trong mấy cái hơi thở. Tiền bối, người thương thế quá nặng, Vũ Thiên Long nhanh chóng đi đến bên cạnh lão nhân, đáy lòng đau xót nói nhỏ, sau đó đưa đôi bàn tay nhỏ đỡ lấy thân hình gầy gò đã không nguyên vẹn của lão nhân. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Vũ Thiên Long, Vũ Thiên Bá thoáng giật mình, như có thiên đan diệu dược vậy mà bản thân hắn đã không còn cảm thấy đau đớn, Vũ Thiên Bá mím môi trầm mặc nhìn hài tử trước mắt một lúc thật lâu. Để ta dìu người đi, thương thế của Vũ Thiên Bá quả thực rất nặng, hai bàn tay đều bị chấn nát đến đôi chân cũng đã đứt gãy, trên ngực còn lưu lại một vết thương sâu do trường ấn gây ra, nhìn vào, Vũ Thiên Long không khỏi đau lòng. Bản thân hắn thực không thể ngờ, vị gia gia đã chết từ lâu của mình đến nay vẫn còn sống, hơn nữa lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Ngày đó tao ngộ dưới chiếc giếng khô, Vũ Thiên Long cứ đinh ninh lão nhân có thứ gì đó khiến cho hắn cảm giác vô cùng thân thiết, bất quá cũng chỉ là thân thiết mà thôi, dần dần hắn xem như hồi tao ngộ kia là một đoạn cơ duyên, xem lão như một lão nhân đáng kính, bởi vậy Vũ Thiên Long mới nghiêm túc tu tập nhất thủ già thương khung. Đến lúc này Vũ Thiên Long mới chợt ngộ ra, lý do khiến cho Vũ Thiên Bá lựa chọn giả chết đó chính là muốn đảm bảo an toàn cho Vũ gia, tránh cho đám người Hắc Ám Đế Thành lần theo dấu vết tìm đến, cũng là ở trong bóng tối tìm một cơ hội báo thù. Nhưng đồng thời Vũ Thiên Long hiểu, trước mắt hắn, trước mắt Vũ gia bây giờ chi địch là một đầu hung thú tàn bạo, một tổ chức sát thủ hùng mạnh mà chỉ cần phái ra bất kỳ nhân vật nào như Tam Linh Tử cũng đủ để đồ sát toàn bộ Vũ gia. Nhưng không bởi vậy mà đạo tâm hắn phát sinh dao động, nếu có cũng chỉ là một chất xúc tác khiến cho bản thân hắn thêm kiên định, đạo tâm của Vũ Thiên Long là bảo hộ cho toàn bộ Vũ gia, bảo hộ cho thân nhân bằng hữu mà việc cần thiết trước mắt chính là nhanh chóng gia tăng thực lực. Gia Gia, ta biết người là Gia Gia của ta. Chấm, nhưng mà tạm thời lúc này không nên để người thứ ba biết đến quan hệ của chúng ta. Chấm chấm, Vũ Thiên Long dìu Vũ Thiên Bá tiến vào một chỗ vắng người bên trong ma cung, đã sớm cân nhắc vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Tốt, Thiên Long, ta biết nội tôn của ta thân mang tiên căn, ta hiểu cuộc đời này của mình không thể báo được đại thù, nhưng mà... còn phải hứa với ta, phải giúp ta giết hết đám người Hắc Ám Đế Thành. Không 10 năm thì 100 năm, không 100 năm thì ngàn năm. Con nhất định phải đáp ứng. Vũ Thiên Bá thì thào nói, nơi đáy mắt đỏ hoe chất chứa một tia bất lực, một chút thương cảm cùng một loại ký thác trọng trách nặng nề, bản thân lúc này đã như đèn cạn dầu, bởi vì nhục thân đã bị tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa Nguyên Anh cũng chịu tổn thương không nhẹ, tùy thời có thể sụp đổ. Hắn mấy chục năm trốn chạy như chó nhà có tăng, năm đó ở trước mặt nhìn cảnh toàn tông bị diệt, sư tôn chết, trưởng bối chết, toàn bộ đồng môn bỏ mạng, hắn cứ nghĩ mình chết rồi, nhưng mà vẫn còn gia tộc còn đại thù chưa báo, Vũ Thiên Bá níu kéo sinh mệnh kia chỉ vì một ngày có thể tận tay diệt đi Hắc Ám Đế Thành, những năm qua dài dòng chán nản hắn muốn buông bỏ, nhưng hôm nay rốt cuộc đã có chỗ để ký thác rồi. Gia Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tồn Nhi cũng là người Vũ gia, ta hứa với người, trong vòng 20 năm ta sẽ giết hết toàn bộ đám người Hắc Ám Đế Thành. Vũ Thiên Long siết chặt nắm đấm, cảm xúc phập phồng, trong đôi mắt thanh thuần nhìn không tới một tia tinh mang sắc bén. Cái gì là bảo hộ? Không phải cứ đủ sức chấn nhiếp bát phương mới là bảo hộ. Mà bênh vực ở dưới tộc nhân uất ức, ở dưới tộc nhân cừu thù. Thay báo, gia gia điều thức ta giúp người trị thương. Vừa nói, Vũ Thiên Long vừa lấy ra một bàn tay đẫm máu. Vũ Thiên Bá nhìn thấy bàn tay này thì không khỏi rùng mình. Đây là bàn tay của một vị hợp đạo kỳ đã chết, sáng hôm nay ta vô tình chặt xuống, bên trong ẩn chứa lực lượng huyết khí vô cùng hùng hậu, Gia Gia hấp thu hết thứ này không những thương thế khỏi hẳn mà tu vi nhất định còn có đột phá. Vũ Thiên Bá hai mắt lập tức sáng ngời, vừa cười vừa ho sặc sụa, kích động nói thầm. Duyên, thật là duyên, đúng là duyên số. Thủ cung Thi Nô là do ta làm kinh động mà chui ra khỏi phần mộ, lại bị con chém đứt bàn tay, cuối cùng bàn tay kia dành cho ta trị thương. Thì ra là như vậy, Vũ Thiên Long bừng tỉnh đại ngộ, bàn tay này tạm thời con không thể dùng được cho nên ta sẽ nhận nó, sau này Gia Gia sẽ đền lại cho con thứ quý giá hơn. Vũ Thiên Bá âm trầm nói, là người một nhà cần gì nói chuyện ân nghĩa, nếu như người không phải Gia Gia của ta mà như cũ lão già ta từng gặp qua dưới chiếc giếng cổ thì hôm nay ta cũng sẽ đem nó cho người trị thương. Tốt, Tôn Nhi ngoan, Vũ Thiên Bá cảm khái nói, sau đó nhận lấy bàn tay của thủ công Thi Nô. Lúc này bên ngoài người đến càng đông, nhân số có tầm hơn 300 người, trong đó đa số là tán tu nhân gian, cũng bao gồm những kẻ bất chấp nguy hiểm tiến vào huyết sơn truy cầu cơ duyên, mười mấy lão giả tu vi cao thâm đang hợp lực mở ra phong ấn lối vào ma tháp. Thiên biến địa biến, đạo tâm bất biến, nhân sinh chìm nổi, thế hệ thiên kiêu ai chìm ai nổi. Mên Bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não. Tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.